Tây Xuất Ngọc Môn, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ra Hoàng Kim Mỏ, rất dài một đoạn đường đều là xám trắng sa mạc, không có cây, không có thảo, không có tiêu. 10 phút trước cùng 10 phút sau cảnh tượng cũng không có gì bất đồng. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên cảm thấy bực mình, phân phó lái xe. Dừng xe, tại chỗ nghỉ ngơi, hạt mắt tại chỗ nghỉ ngơi khả tuyệt không yên tĩnh, có người phô khai plastic bố đánh bài, có người lái xe trận đấu vung vĩ xoay quanh, còn có người xúc sắc cùng tách trà có nắp đều lấy ra trực tiếp khai đổ. Bất quá có một chút là chung, sở hữu này đó hành vi, đều tránh đi Diệp Lưu Tây thân chú ít nhất 100 mét, không đi quấy nhiễu nàng. Nàng chỗ địa phương là phố xá sầm uất lý ẩn cư, ồn ào náo động lý không hợp nhau tiểu thế giới. A Hòa cùng nàng, lấy thạch thử trên mặt đất loạn đồ loạn họa, nghẹn nhất bụng nói, nhưng châm trước một chút sắc mặt của nàng, lại dầu dĩ nuốt. Cũng may, Diệp Lưu Tây trước mở miệng, trở về sau, nói với Triệu Quan Thọ cao thâm ta không tìm được hắc thạch thành này một. Ba, hắn là không trông cậy vào. A Hòa ừ một tiếng, thật cẩn thận, cao thâm làm sao có thể biến thành như vậy đâu. Nước miếng châu, liền như vậy độc sao. Nàng không tận mắt đến, nhưng chỉ nghe Diệp Lưu Tây nói hai ba câu nói một chút, đều thẩm được rất tốt một thân nổi da gà. Nàng từ nhỏ liền không thích xà, xà lân chi chít ma mật xếp bố ở cùng nhau trường hợp sẽ làm nàng làm ác mộng. Diệp Lưu Tây nói, kim gia nước miếng châu không phải độc kỳ thật là dược nhân gia nói, vạn vật tương sinh tương khắc muốn ngay tại chỗ thủ mưu, độc xà thường lui tới chỗ thất bước linh tinh tất có giải dược. Nước miếng châu là dùng đến kháng kim nước ao chính là dược ba phần độc cơm ăn hơn đều có thể sanh tử, huống chi cao thâm dùng xong nhiều như vậy nước miếng châu. Từ trước, vì đem Lệ Vọng Đông lưu lại đầu chó kim trộm vận ra Hoàng Kim Mỏ, nàng cũng từng thường lui tới qua kim trì, nhưng biện pháp là chỉ lấy một viên nước miếng châu, dùng đại lượng nước muối hóa khai, sau đó cả người chìm vào nước muối trung tầm một thời gian. Cung cấp vì thế ở trên người độ một tầng bảo hộ màng, khả bảo trong khoảng thời gian ngắn ra vào kim trì không ngại. Nghe cao thâm nói khi, nàng chỉ biết hắn là dùng nhiều lắm, nước miếng dịch ngừng hắn ra thịt hư thối, lại cho hắn một tầng vĩnh kháng kim trì xà lân. A Hòa cắn một chút môi, kia có thể trị sao, tuyết bất hảo, trở về nhường Lý Kim Ngao cha một chút. Bác cổ yêu giá, nhìn xem thượng đầu đối kim gia có cái gì cách nói đi. Nói còn chưa nói hoàn, cách đó không xa tụ đổ trong đám người bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh, quay đầu vừa thấy, có cái quang đầu đang từ thượng nhảy lên. Người này Diệp Lưu Tây có ấn tượng tên hiệu, Dạ Quang Mặt, bởi vì hắn ở trụi lùi cái ót thượng câu một chương mặt giống như đúc, hơn nữa ban đêm quang, buổi tối đi tiểu đêm khi một chương xanh mơn mờn mặt phiêu ở giữa không trung, rất là dọa đến qua một ít nhân. Dạ Quang Mặt vênh váo tự đắc, chúng ta đi theo Tây chủ tuy rằng cũng bị đánh bại, nhưng này kêu tiểu bại di tình, chế thuốc một chút bằng không tổng đánh thắng trận nhiều không có ý tứ. Chín nguyệt chúng ta liền đến hắc thạch thành, đừng nhìn bên trong thằng nhóc nhóm còn trang nhị ngũ bát dạng, muốn ta nói, đó là thu sau châu chấu, bật đáp không xong vài ngày. Lại là một trận ầm ầm trầm trồ khen ngợi cùng vỗ tay ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Quang Mặt vươn một bàn tay ép xuống, giống là như thế này là có thể đem phiên phí tiếng gầm áp chế đi. Nhưng là đánh hạ hắc thạch thành kia còn không tính cái gì, chúng ta Tây chủ nhưng là cùng Lệ Vọng Đông giống nhau, có thể xuất quan. Bước tiếp theo tuyệt yêu quỷ cho Ngọc Môn, chúng ta là có thể xuất quan qua ngày lành đi. Bên ngoài nhân qua lâu như vậy thái bình ngày, cũng nên xê một bên đi, nhưng chúng ta hưởng thụ, ăn bọn họ trụ bọn họ, uống bọn họ. Diệp Lưu Tây mày nhíu lại, tiếp tục nghe bên kia đối đáp. Dạ Quang Mặt này không được đi, ta từ nhỏ điện ảnh thượng nhìn đến qua quan ngoại nhưng là sắt lá xe đầy đường chạy, còn có máy bay đại pháo cái gì, nhân còn nhiều như vậy, so với nhân sổ chúng ta thua, so với tên chúng ta cũng thua, ta câu nào nhân ra đánh a, đúng vậy, làm không tốt coi chúng ta là quái vật đều nhốt lên kia khả thảm. Muốn ta nói tốt nhất là đánh bất ngờ thừa dịp bọn họ không phòng bị thường nhất phiếu bỏ chạy tiếng gió đi qua sau, lại đi can nhất phiếu. Diệp Lưu Tây nói với A Hòa. Người nghe một chút đến địa bàn của người ta, không nên an thủ bổn phận khách khách khí khí đi làm tốt quan hệ sao, bọn họ tưởng đều là thưởng đánh, bị nhốt lên. A Hòa niêm hòn đá nhỏ ở trong tay, bấm tay B4N ra, thạch tử bay thẳng đi qua chính đánh vào Dạ Quang Mặt cẳng chân thượng, Dạ Quang Mặt thình lình ăn lần này xem như, đang chuẩn bị phát giận, quay đầu thấy rõ thạch tử đến từ cái gì phương hướng, khí diễm lập tức sẽ không có, không những không có, liên quan kia một mảnh đều yên tĩnh. Lặng im chung, Diệp Lưu Tây hỏi A Hòa. Người nghĩ ra quan sao? A Hòa nói, xuất quan một bước huyết lưu can đâu, ta trước kia nhập vũ lâm thời điểm, huấn luyện khi giảng qua, bác cổ yêu giá tự mang nguyền rủa quan nội nhân đi ra ngoài chính là thây khô, trong thân thể một giọt huyết cũng không lưu. Cho nên cho tới nay, trừ bỏ sao nam đầu tinh cháo hậu nhân, cũng chỉ có làm thuật gia ảnh nhân hòa gia ảnh tiểu giảo có thể đi ra ngoài. Diệp Lưu Tây nói, ta hỏi chính là ngươi có nghĩ là, ta hòa suy nghĩ một chút, cũng không phải đặc biệt hướng tới, xem tiểu điện ảnh thời điểm, là có điểm hâm mộ, nhưng là chính là nhìn xem. Tây thì ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, tưởng khai ngọc môn quan, trước muốn tiêu diệt tuyệt quan nội yêu quỷ ta cảm thấy diệt không được ít nhất 100 năm diệt không xong. Diệp Lưu Tây muốn nghe xem nàng ý tưởng, vì sao, ta hòa bài ngón tay, đầu tiên, ngươi có biết quan nội yêu quỷ có bao nhiêu sao? Hiện tại bị phong ấn tại bác cổ yêu giá này không tính có chút trốn đi nhưng là trốn đi, bị thư nhân bí mật cất chứa, đều phân bố thiên nam địa bắc ngươi này hoa bao nhiêu thời gian, thanh tra bao nhiêu lần, tài năng làm được một cái. Tuyệt, tự a tiếp theo, bác cổ yêu giá phân thượng trung hạ tam sách thượng sách yêu quỷ cơ bản đều không có gì hại tỉ như lưu quang, bao nhiêu địa phương dùng nó chiếu sáng dẫn đường. Còn có ngươi thép thiết cốt kim hạt đông ca tiếng lòng, liền ngươi tưởng cứu cao thâm, trước tiên nghĩ đến, đều là nhường Lý Kim Ngao đi hướng bác cổ yêu giá lý nghĩ biện pháp ngươi không thể ỷ lại nó, đồng thời lại muốn tuyệt nó. Diệp Lưu Tây bất động thanh sắc, còn có sao, có a thực xuất quan, nhiều người như vậy thế nào đi thích ứng bên ngoài cuộc sống a, Diệp Lưu Tây trầm mặc. Không sai, a hòa nói cũng là nàng gần đây luôn luôn tại lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan nội nhân thực thích bên ngoài gì đó, tranh tướng truy phùng, sắt lá xe A tiểu điện ảnh A, còn có các loại tân kỳ ngoạn ý, này đó về vật chất gì đó, luôn rất nhanh có thể bị nhận, nhưng khó nhất nhận là quan niệm, văn hóa, còn có cách sinh tồn, ít nhất phải muốn một hai đại nhân nỗ lực đi dung nhập. Này đó còn không phải mấu chốt nhất là, ngươi nghĩ ra đi, khả nhân gia hội tiếp nhận ngươi sao? Nhiều như vậy không rõ lai lịch nhân, đột nhiên ở hoang tàn vắng vẻ khu xuất hiện, đối quan ngoại người đến nói, này không gọi kinh hỉ, còn rất có khả năng kích khởi khủng hoảng. Diệp Lưu Tây nói, nhưng là cho ngươi sinh liên tục sống ở quan nội, ngươi cam tâm sao? Ta hòa ngạc nhiên nói, vì sao không cam lòng? Ta cảm thấy quan nội cũng không sai a, kim hoa ngân hoa không bằng chính mình ổ chó thôi, lùi nhất vạn bước nói, chẳng sợ hiện tại quan nội không tốt, so với quan ngoại kém rất nhiều, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi cải tiến a, vì sao nhất định phải vứt bỏ lão gia, chạy đến địa bàn của người ta, nhìn nhân gia ánh mắt đâu. Diệp Lưu Tây giật mình, nàng nhớ tới ở Bạch Long đôi khi, lần đầu tiên nghe được kia thủ giao ca. Ngọc môn quan, quỷ môn quan, xuất quan một bước huyết lưu can, người kim ốc tàng kiều tự khoái hoạt, đâu thèm ta tiến quan lệ lã chã. Lúc ban đầu tiến quan kia nhóm người rời xa nơi chôn rau cắt rốn, phi ra mang khóa tự nhiên oán niệm nan bình, nhưng thế dịch khi di cho hiện tại quan nội người đến nói, quan nội mới là lão gia, quan ngoại phản thành. Địa bàn của người ta. Chấm, quan nội không tốt sao, sửa là được a, nàng đã sớm không phải trằn trọc lưu lạc mắng thế sự đối nàng bất công tiểu cô nương, nàng chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên, vì sao không thể chấn nội quy tắc sửa lại, sửa ra cái thiên địa đâu. Trở lại doanh địa, A Hòa đi trước tìm Lý Kim Ngao công đạo cao thâm chuyện, thuận tiện tìm người chữa trị thú thủ mã não, Diệp Lưu Tây chính mình một đường tản bộ hồi lều trải. Nàng lều trại ngoại đáp ải bằng cung kim hạt dừng chân, hoặc là nói kim hạt luôn luôn là nàng chướng ngoại trung thành nhất thủ vệ. Cách lều trại còn xa, liền nhìn đến trấn Sơn Hà cùng trấn Tứ Hải hai cái gà, này hai cái, lẽ ra nên đi theo Lý Kim Ngao, nhưng tổng ở nàng chướng ngoại xuất hiện. Không phải đối nàng cảm thấy hứng thú, là đối kim hạt. Lại trình diễn mỗi ngày đều gặp kiểu cũ trấn Sơn Hà hoa ở tại chỗ bất động, trấn Tứ Hải dự bị chạy, hướng về kim hạt một đường tật sung, mau vọt tới trước mặt khi, một cái nhanh quay ngược trở lại, lại chạy đã trở lại. Trên người khoác tiểu áo choàng ở đón gió phấp phới, nó một đường mang phong trở lại trấn Sơn Hà trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo cùng thành khẩn, như là đang nói, xem, núi sông, không sợ, đi, giống như ta, dũng cảm khiêu chiến tự mình. Trấn Sơn Hà từ lại ở tại chỗ, sẽ không đi. Trấn Tứ Hải bắt đầu thôi nó, lấy đầu thôi, dùng mông thôi, sau đó phát triển đến chắc, dùng cánh phiến, trấn Sơn Hà muốn chạy, bị nó đuổi không đường nhưng đi, mắt thấy bị đuổi cách kim hạt gần, trong lòng đầy khẩn trương, gà cổ rồi đột nhiên nhất oai té xỉu. Mặt trời chiều ngã về tây, trấn Tứ Hải đứng ở té xỉu trấn Sơn Hà bên người, toàn thân bao phủ anh hùng vô địch cô đơn. Kim hạt thác vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, này hai cái gà, mỗi ngày đều phải đến như vậy vừa ra, làm mau ngoạn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lưu Tây thật sự là giờ khóc giờ cười, quan nội nan hỗn, một đường đi tới, người người tránh không được sờ đi lăn đánh, nhưng là này hai cái gà, đánh bậy đánh bạ âm kém dương sai, không có gì bản sự, nhưng thành vững chắc người thắng. Chữa trị thú thủ mã não nghĩ đến cần không ít thời gian, mãi cho đến sau khi ăn xong, A Hòa đều không trở về, nhưng là trước chờ đến Lý Kim Ngao. Hắn nách hạ hiệp mới tinh giấy dai đóng sách thành tập lo lắng trùng trùng. Diệp Lưu Tây đối này tập có biết một hai, là tân sửa. Bác Cổ yêu giá, này chín nguyệt tới nay, mỗi đánh hạ tân trợ, Lý Kim Ngao đều phải nghĩ cách thu thập bất đồng yêu giá phiên bản cùng tân quy hàng phương sĩ lặp lại xác nhận, lại kết hợp chính mình ở đại bảo tàng đêm hôm đó chỗ đã thấy nội dung, đối các loại yêu quỷ điều mục tiến hành không ngừng bổ sung cùng hoàn thiện, cho tới bây giờ tuy rằng không dám nói tập tận thiện tận mỹ, nhưng bên trong nội dung, đã tương đương khả quan. Lý Kim Ngao sắc mặt tương đương ngưng trọng. Lưu Tây tiểu thư, ngươi cùng Cao Thâm gặp mặt thời điểm, hắn có hay không nhắc tới trí nhớ không bằng từ trước? Tỷ như nói đúng từ trước sự tình, nhớ được chẳng như vậy rõ ràng. Diệp Lưu Tây trong lòng lột bột một tiếng. Có, hắn nói qua trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, còn nói sợ chính mình không nhớ rõ làm người là cái gì cảm giác từng chuyên môn đi thợ mỏ doanh địa nghe người ta nói. Lý Kim Ngao cấp dậm chân, cái này xong rồi toàn chung, vừa nói vừa đem tập mở ra đưa đến Diệp Lưu Tây trước mặt. Lưu Tây tiểu thư chính ngươi xem đi. Diệp Lưu Tây lườm liếc mắt một cái, thượng đầu có một câu, Lý Kim Ngao đã dùng bút trùng trùng tiêu ra. Nước miếng châu thận dùng, qua ngũ, khủng có người xà chi ngu. Diệp Lưu Tây cảm thấy có chút không ổn, đây là cái gì ý tứ? Nước miếng châu không thể đa dụng, duy nhất dùng vượt qua ngũ khỏa, cũng rất khả năng biến thành người xà, ý tứ là trên người dài mãn xà lân, đầu óc cũng bị hao tổn, nói đơn giản một chút chính là đến cuối cùng, trí nhớ đều tiêu thất, liên chính mình là nhân đều quên, hồn phách tẫn tiêu, hoàn toàn triệt để, thành hình người một con rắn. Bất quá này quá trình không tính mau, đã nhiều năm đi. Cao Thâm đến cùng dùng xong bao nhiêu khỏa nước miếng châu a? Diệp Lưu Tây trầm mặc một chút. Hắn chưa nói, bất quá theo hắn miêu tả đến xem, hắn lúc đó hoảng không trạch lộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dùng xong 2-3-10 khỏa hẳn là có. Lý Kim Ngao thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, kia khó trách tài mấy tháng, hắn bệnh trạng cũng đã như vậy nghiêm trọng, chiếu này tốc độ, Lưu Tây tiểu thư Cao Thâm chống đỡ không được bao lâu, nói không chừng ngươi lần sau nhìn hắn, hắn cũng đã là điều nhân xà. Này nói cho hết lời, trong lều trại bỗng nhiên yên tĩnh. Diệp Lưu Tây nhìn chằm chằm Lý Kim Ngao xem, Lý Kim Ngao bị nàng nhìn xem trong lòng bỡ ngỡ, bất an xoa xoa tay, cổ họng rừng không được phát khô, hắn biết vừa mới trong lời nói không xuôi tai, nhưng hắn nói là lời nói thật. Chính chân tay luống cuống khi, rốt cục đến cứu tinh. Ta hòa thở hổn hển tiến vào, sắc mặt cũng là cực hưng phấn. Tây tỷ có tin tức tốt, nói đến một nửa, nhận thấy được trong lều trại không khí không đối, bỗng dưng im miệng. Diệp Lưu Tây dương mắt xem nàng. Cuối cùng có tin tức tốt sao? Kia nói cho đại gia cao hứng một chút, ta hòa nói chuyện khi, ngữ điệu đều là dơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Triệu Quan Thọ thông qua nói, hắn nói sáng mai, sẽ đem Giang Trảm đưa đến chúng ta đại doanh. Này thật là cái tin tức tốt, Diệp Lưu Tây tay phải không dễ phát hiện sợ run một chút. Sương Đông, Giang Trảm, Cao Thâm, nàng tam khối tâm bệnh. Sương Đông đã tục qua một lần tiếng lòng, tạm thời không có tánh mạng chi ưu, mắt thấy Giang Trảm cũng có thể thuận lợi trở về, nàng muốn giải quyết chuyện cũng liền chỉ còn lại có Cao Thâm. Diệp Lưu Tây đem trước mặt tập hợp nhau, cầm lấy đưa cho Lý Kim Ngao. Lý Kim Ngao không dám nhìn nàng, cúi đầu tới bắt Diệp Lưu Tây nắm chặt được ngay, hắn không có thể lấy đi qua, lại sử khí lực nắm chặt cũng không thành công. Không thể không ngẩng đầu nhìn nàng, Diệp Lưu Tây nói, tình huống ta đã hiểu biết quả thật thực khó xử. Nhưng là ngươi phải cho ta cung cấp một cái giải quyết biện pháp, tùy tiện ngươi nghĩ đến bao lớn đảm nhiều nghịch thiên đều hảo, phải có một. Nàng để sát vào Lý Kim Ngao bên tai, giúp ta hoàn thành chuyện này, về sau ta tiếp nhận quan nội cho ngươi làm phương sĩ đứng đầu tiếp quản gia ảnh bí thuật trở thành lão Lý gia chính tông nhất người nối nghiệp. U cách chương.